Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, phần 42. Lần này boss giết được nàng có chút mệt mỏi. Này, ở trong trò chơi chính là không dễ dàng sự. Xương Hàng vốn dĩ cũng mỹ đâu. Bất quá hắn tốt xấu là nhất bang chi chủ. Vừa thấy đến đại công thần trở về, vội đón nhận đi. Hắn trong mắt tán thưởng căn bản che giấu không được. Một phách Sở Yêu bả vai. Sở tỷ, ngươi là thật ngưu bê. Về sau có việc cùng bang hội huynh đệ nói một tiếng. Ta là mặc cho sai phái. Sở Yêu cười nói. Không cần, ta chỉ là đơn thuần chơi trò chơi. Lại không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nơi nào yêu cầu như vậy nhiều người. Kinh chập cái này mê đệ đã sớm chạy đến Sở Yêu bên người. Cứ việc cùng quá nàng rất nhiều lần phó bản. Biết Sở Yêu có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương có thể chỉ bằng bản thân chi lực đem boss cừu hận kéo như vậy ổn. Mà đoàn kia 20 cái vú em cơ hồ cũng chưa cái gì tác dụng. Hắn kích động mà lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Vẫn là ở Xương Hàng nói xong lời nói lúc sau mới nói. Sở tỷ, ngươi về sau lại đánh phó bản nhất định phải kêu lên ta. Còn có, chờ về sau đấu trường mở ra, nhất định phải cùng ta đánh một trận. Chỉ cần là nam nhân liền không thiếu nhiệt huyết. Huống chi là bọn họ loại này chơi game nam sinh. Nhìn đến Sở Yêu đánh boss tư thế oai hùng, sao có thể không tâm trí hướng về. Kinh chập nhìn Sở Yêu gật đầu, đặc biệt đắc ý nói. Làm trên thế giới những người đó lại loạn phóng thí. Nhà ta Sở tỷ cùng bốn thiếu rõ ràng là duyên trời tác hợp. Dùng đến bọn họ hạt dám định sao? Sở Yêu nhướng mày, trên thế giới nói cái gì? Nàng lúc trước cùng Đường Thời kết duyên lúc sau, thật đúng là không đi chú ý thế giới, trực tiếp đã bị Xương Hàng kêu lên đi hỗ trợ. Hiện tại mới nghĩ đến, giống như nàng đi theo Đường Thời cùng nhau đến Vân Đồ thời điểm. Phía dưới bang chúng xem ánh mắt của nàng xác thật có điểm kỳ quái. Nàng lúc ấy còn chưa thế nào để ở trong lòng. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là bởi vì nàng cùng Đường Thời kết duyên chuyện này. Kinh chập bị nàng lập tức hỏi ở ánh mắt của nàng nhìn gần hạ mới ấp úng nói. Sở tỷ ngươi cũng biết bốn thiếu ở trong trò chơi truy phủ người rất nhiều. Cho nên lúc ấy ngươi cùng bốn thiếu kết duyên thông cáo một phát ra tới. Trên thế giới liền sôi trào, nói cái gì đều có. Cụ thể ta liền không nói. Dù sao rất điên cuồng. Cái này chúng ta đánh boss ngươi lại thượng thứ thông cáo. Những người đó nên câm miệng đi. Sở Yêu không chút để ý nói. Không nhất định. Trên đời này luôn là không thiếu người rảnh rỗi. Nàng đem giao diện mở ra, phiên đến kênh thế giới, phát hiện thật là có người tại đàm luận nàng. Thế giới hoa trong gương, trăng trong nước. Có ai biết cái này Sở Song Nghi là ai sao? Nàng như thế nào lại thượng thông cáo? Thế giới yêu hạ, ta không tin nhà ta bốn thiếu bị người quải chạy. Này không phải thật sự QAQ thế giới Bạch Vi. Có hay không Vân Đồ huynh đệ tỉ muội đứng ra nói rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Cái này Sở Song Nghi là các ngươi ở đâu tìm tới đại thần tê? Thế giới manh kiều kiều. Song Nghi tiểu tỷ tỷ oa ái ni. Omega. Mau vứt bỏ bốn thiếu cùng oa ở bên nhau bá thế giới hải đường tinh. Lần này bản đồ boss bị Vân Đồ bắt lấy. Quả nhiên loại này boss đều là nhận thầu cấp tứ đại bang hội. Không tán nhân chuyện gì. Tiếp tục ăn dưa hảo. Chẳng sợ nàng lúc ấy không đi xem kênh thế giới. Từ kinh chập thái độ cùng lúc trước Đường Thời thu tài liệu khi đại gia nhiệt tình cũng có thể đoán. Được, phỏng chừng này đây vì nàng là ôm đùi. Hoặc là dựa bán đứng sắc tướng câu dẫn bọn họ trong lòng đại thần đi. Giống loại sự tình này kỳ thật kiếp trước cũng xuất hiện quá. Bất quá lúc ấy là bởi vì nàng cùng Đường Thời thân phận chênh lệch thật sự quá lớn. Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Đường Thời ở rể hầu phủ thôi. Thế nhân phần lớn là như thế này. Ở không hiểu biết sự tình chân tướng thời điểm. Luôn thích bằng vào chính mình yêu thích tùy ý phỏng đoán tình hình thực tế. Ở phát hiện thực lực của nàng không yếu thời điểm, lúc trước đồn đại vớ vẩn đã bị người vứt đến sau đầu. Ngược lại bắt đầu đàm luận khởi nàng là vị nào trò chơi đại thần áo choàng. Rốt cuộc, trò chơi thế giới càng thờ phụng cường giả vi tôn. Cho dù là đồng liên bang người chơi, sẽ có người kinh ngạc với hắn xa hoa. nhưng lại sẽ không vì thế đi sùng bái hắn. Thanh Minh chờ cùng Sở Ưu tương đối quen thuộc người cũng vây quanh lại đây, lẫn nhau chúc mừng, hơn nữa mời nàng lần sau tiếp tục hỗ trợ, Vân Đồ cũng sẽ phó cho nàng thù lao. Sở Ưu đã không cự tuyệt cũng không đáp ứng, nàng tưởng lại suy xét nhìn xem Mon Sơ ở liên can người chung trà trộn vào một cái xinh gương mặt, Tiểu Mãn không bị Sở Ưu ngược quá, tự nhiên cũng liền không biết thực lực của nàng có bao nhiêu đáng sợ. Lúc trước đối cái này người chơi nữ cũng là có chút nghi ngờ, nhưng hôm nay lúc này đây bản đồ boss làm hắn hoàn toàn minh bạch lúc trước chính mình có bao nhiêu vô tri, có chút hổ thẹn phía trước ở trong lòng đối với đối phương xem nhẹ, nhưng lúc này nếu xin lỗi lại quá ngốc, cho nên hắn chỉ có thể lắp bắp nói: Sở tỷ, ngươi là thật sự lợi hại, là ta đã thấy lợi hại nhất. Tên Sở Ưu cười khẽ vẫy vẫy tay, liền thấy hắn lại hỏi: Sở tỷ, ngươi nếu cùng bốn thiếu kết duyên, kia biết hắn trong hiện thực ra chuyện gì sao? Sở Ưu lúc này mới phát hiện đường thời không ở, đều là bởi vì lần này đánh bản đồ boss thật sự quá tiêu hao tinh lực, làm nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ khác. Nàng cùng Vân Đồ người cáo biệt sau, lập tức hạ trò chơi, mới từ khoang trò chơi ra tới, liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Chương 58 Sở Ưu mở cửa, bên ngoài quả nhiên đứng Sở Sư. Nàng vốn tưởng rằng sẽ bị Sở Sư hỏi kết duyên sự tình, lại không nghĩ rằng Sở Sư vẻ mặt ủy khuất, nói: Tỷ, ngươi nhưng tính ra tới, ta ba đã trở lại, làm chúng ta đi xuống, Sở Niên làm trong nhà nghiêm phụ, là thực không quen nhìn tiểu nữ nhi từng ngày chính sự không làm, chấm mê trò chơi, kết quả không nghĩ tới đại nữ nhi từ quân bộ trở về lúc sau, bị tiểu nữ nhi bắt cóc cũng là mỗi ngày không rời trò chơi. Lần này về nhà vừa thấy đến hai người đều ở trong phòng chơi trò chơi, tính tình lập tức liền lên đây. Sở Niên không bỏ được nói Sở Ưu, nhưng là Sở Sư là từ nhỏ bị hắn huấn đến đại, mà Sở Sư ngay từ đầu còn rất sợ hãi phụ thân. Bất quá bởi vì loại sự tình này phát sinh quá nhiều lần, nàng đơn giản coi như không nghe thấy. Mỗi lần bị răn dậy đều là tả lỗ tai nghe hiệu lỗ tai ra, tức giận đến Sở Niên nói không ra lời. Bất quá cứ việc bị hốn thói quen, Sở Sư tổng vẫn là sẽ khổ sở, bởi vậy trên mặt tự nhiên liền mang ra một chút Sở Ưu đau lòng muội muội, nhưng nàng cũng sẽ không đi ngỗ nghịch phụ thân, chỉ có thể vỗ vỗ tay nàng lấy làm an ủi. Hai chị em đi xuống lầu, trên sofa Sở Niên cùng Sở phu nhân đã ngồi xong. Sở Niên nghiêm túc mặt, cả ngày liền biết chơi trò chơi. Kỳ cục, Sở Ưu cúi đầu nói: Là ta sai, về sau sẽ chú ý trò chơi thời gian. Sở Niên nói: Ngươi thiếu thế Sở Sư gánh trách nhiệm, ngươi chơi trò chơi làm sao vậy? Vừa lúc hưu nhàn. Sở Sư, ta vừa rồi nói ngươi đâu? Nghe thấy được không? Xem đi, này nếu như bị người khác nhìn đến, quả thực chính là đại hình song tiêu hiện trường. Sở Sư trong lòng âm thầm phun tào, không tình nguyện thừa nhận sai lầm, cũng bảo đảm về sau không hề phạm, lúc này mới bị cho phép ngồi xuống. Đương nhiên, trong nhà mặt khác ba người kỳ thật cũng không cho rằng nàng bảo đảm chỗ hữu dụng. Sở phu nhân đối với Sở Niên miệng thượng quản giáo nữ nhi là chưa bao giờ ngắt lời. Nàng nghe Sở Niên huấn xong lúc sau mới nói lời nói: Trong chốc lát chúng ta đi, ngươi hứa gì ra đi chơi? Sở Sư có chút kinh ngạc nói: Ai, hứa gì lại khai yến hội sao? Sở phu nhân nói: Không phải, chính là đơn thuần qua đi xuyến môn. Sở Sư ánh mắt sáng lên: Kia đảo khá tốt, hứa gì làm điểm tâm đặc biệt ăn ngon, nàng nói. Nhìn thoáng qua Sở Ưu, bỗng nhiên nhớ tới, cái kia đường thời có phải hay không cũng ở nhà à? Kia nàng tỷ chẳng phải là chủ động đưa tới cửa. Sở Ưu đối này không có ý kiến, nàng đang muốn đi hỏi một chút đường thời ra chuyện gì. Cứ như vậy cấp từ trò chơi hạ tuyến, nhưng là bên cạnh Sở Niên nhưng vẫn luôn dựng lỗ tai đâu. Cứ việc hắn bề ngoài thượng thoạt nhìn là cái tháo hắn, đương nhiên nội tâm cũng là, nhưng là đối thê nữ sự tình lại đều thập phần để ở trong lòng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước ở nhà nhìn đến đường ra tiểu nhi tử khinh bạc hắn nữ nhi một màn. Hắn muộn thanh nói: Ngươi đi là đến nơi, nàng hai không chuẩn đi. Sở Sư chu lên miệng: Vì sao a? Ba, Ngươi ở nhà còn làm độc tài à? Sở Niên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó, ngươi không phải muốn vào tu vũ trụ học sao? Nghiên cứu đến nơi nào? Tư liệu tìm không? Luận văn viết sao? Cả ngày liền biết chơi, còn không hảo hảo học tập đi. Sở sư ủy khuất đến thẳng dậm chân. Kia cùng ta đi Hứa gì ra chơi có cái gì quan hệ à? Nàng bổ nhào vào sở phu nhân trên vai. Mẹ, ngươi xem ta ba. Sở phu nhân đứng ra hòa giải. Hứa tỷ cùng ta là nhiều năm bằng hữu, hai nhà lẫn nhau đi lại không có gì. Yêu yêu cùng sư sư đều là bé ngoan, đi người quen ra cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lão sở, ngươi cũng đừng quá chuyện bé xé ra to. Chuyện bé xé ra to cái gì à? Nhưng trường điểm tâm đi, còn như vậy khuê nữ đều phải bị người quải chạy. Sở Niên nghẹn đầy mình nói không ra khẩu, chỉ có thể ở một bên các loại không phục. Tuy nói sở thượng tướng nhìn qua là một nhà chi chủ, nhưng sở phu nhân ở sở gia mới là ẩn tính một tay. Một tay lấy nhu thắng cương luyện được xuất thân nhập hóa. Sở Niên giọng lớn điểm, nàng hốc mắt liền đỏ lên. Ngươi đây là ở giống ta. Sau đó Sở Niên lập tức ngoan ngoãn chịu thua. Ta này không phải tính tình cấp sao? Liền ngữ khí đều chột dạ vài phần. Sở phu nhân lại không để ý tới hắn, mang theo sở yêu cùng sở sư trực tiếp thượng phi hành khoang. Sở sư đi theo sở phu nhân phía sau cười đến giống ăn vụng du tiểu lão thử. Bị sở yêu chụp phía dưới. Ngươi thu liệm điểm à ni? Sở sư nhịn vài giây. Sấn sở yêu không chú ý, vẫn là bối quá mức. Sở trường che miệng cười vài tiếng. Tuy nói hôm nay loại này cảnh tượng nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, nhưng là mỗi lần thấy nàng ba ăn mệt, chính là nhịn không được muốn cười chàng. Chờ nàng thật vất vả bình phục hạ tâm tình, mới nhỏ giọng cùng sở yêu nói. Tỷ, ngươi mới là nhất muốn đi Hứa gì ra đi. Kết quả là ta bị ba huấn một đốn, giúp ngươi bối nồi. Sở yêu hơi hơi mỉm cười. Chờ ngươi chừng nào thì không gặm lão lại nói bối nổi chuyện này đi. Đầy đầu cái đuôi nhỏ đều bị chụp vào nhân ra trong tay. Không huấn ngươi huấn ai? Sở sư lập tức héo. Tuy nói thoạt nhìn các nàng hai tỷ muội trước mắt đều là ở nhà chơi game, nhưng là nàng tỷ mỗi tháng là có tiền trợ cấp người A. Hơn nữa số lượng không ít. Cùng trong nhà mặt khác ba người so sánh với, nàng xác thật chính là không làm ăn sâu gạo. Như vậy tưởng tượng, cảm giác bỗng nhiên lý giải vì sao ba ba luôn là lấy nàng đương phản diện điển hình. Đâu gạch dưới Z, gạch dưới sao đường thời, vốn là tâm tình vui sướng đi theo sở yêu cùng đi đánh boss. Thậm chí đã ở trong lòng tưởng hảo nên như thế nào cấp đối phương hỗ trợ. Không nghĩ tới trực tiếp bị người từ khoang trò chơi bên ngoài cưỡng chế offline. Hắn trong lòng đều phải bị khí tạc, trên mặt biểu tình lại thập phần thâm trầm. Money từ nội bộ mở ra khoang trò chơi môn, hắn đảo muốn biết là ai ở cuối dây hắn. Dương mắt vừa thấy liền thấy được nhà mình nhị ca. Đồng thời trong lòng bắt đầu sinh ra bừng tỉnh như thế cảm giác. Liền tức giận cũng chưa sức lực. Nói đi, tìm ta ra tới làm gì? Đường Diệu nói, trong chốc lát Trần Dì mang theo nữ nhi tới nhà chúng ta làm khách a. Mẹ làm chúng ta chạy nhanh dọn dẹp một chút, làm ra cá nhân dạng. Trần Dì, đường thời ở đầu trung chuyển một vòng mới nhớ tới. Nga, kia chẳng phải là sở phu nhân sao? Có cái gì hảo thu thập? Ta lập tức liền đi thu thập một chút. Hắn từ khoang trò chơi nhảy ra, lập tức hướng phòng tắm chạy. Đường Diệu nhìn đến hắn như vậy vội vàng, bộ dáng đều có chút phát ngốc. Hắn cho rằng cái này đệ đệ bị quấy dây đến chơi trò chơi, nhất định sẽ dùng hắn nhanh mồm dẻo miệng lại trào phúng chính mình vài câu, tức chết chính mình mới tính xong. Như thế nào cũng không nghĩ tới đường thời sẽ là cái này phản ứng. Chẳng lẽ là chung nhị kỳ rốt cuộc qua? Đường Diệu gãi gãi đầu, tưởng không rõ đường thời đến tột cùng vì cái gì đổi tính. Đành phải thôi, tuy nói đường phu nhân cùng sở phu nhân là khuê mật, nhưng các nàng hai người đều là nghiên cứu cổ văn hóa nhân viên. Càng nhiều thời điểm là ở nghiên cứu sẽ gặp mặt, hoặc là ước hẹn cùng nhau đi dạo phố du lịch. Giống loại này lẫn nhau đi trong nhà bái phỏng số lần vẫn là rất ít. Huống chi này lại không phải cái gì đặc thù nhật tử. Ngay cả Đường Diệu cũng là không hiểu ra sao. Bất quá này cũng không ảnh hưởng toàn bộ đường trạch công việc lu bù lên. Đường Khâu Khả từ khoang trò chơi chung ra tới thời điểm, nhìn đến chính là đường ra trong ngoài sạch sẽ, đổi mới hoàn toàn bộ dáng. Nàng cảm thấy kỳ quái, đi hỏi chính mình mẫu thân: "Mẹ, hôm nay là làm sao vậy? Tổng vệ sinh, Vương gì từ đã cứu đường phu nhân lúc sau, ở đường ra địa vị cao cả, cũng không ai làm nàng làm việc, nhưng chính nàng là nhàn không xuống dưới tính tình, không có việc gì liền làm chút thủ công chế phẩm, đôi khi cũng sẽ đi phòng bếp hỗ trợ, trên tay nàng chính làm sống, một bên lấy kéo một bên hồi, là sở phu nhân muốn tới, phu nhân làm thu thập chỉnh tề chút nghênh đón khách nhân, khâu khả nhiều hạ mi. Sở phu nhân lại không phải lần đầu tiên tới, trước vài lần nhưng không gặp phu nhân như vậy để ý quá." Nàng trong lòng nghĩ, đi ra mẫu thân phòng, xuyên qua hành lang, đang muốn hướng bên ngoài đi, liền nghe được đường phu nhân nói chuyện thanh. Đường phu nhân vui vô cùng, trên mặt cười như thế nào cũng đình không được: "Ngươi thật đúng là đem yêu yêu cùng sư sư mang đến a." Thật tốt, nàng cũng không đi tiếp đón sở phu nhân, mà là một tay một cái nắm sở ra tỉ muội hướng phòng khách mang. Một bên hỏi thích ăn cái gì khẩu vị điểm tâm, một bên đã làm người đem chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm ngọt bưng lên. Hết chương.